Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1095, chém giết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hắc, gia hỏa này trực tiếp điên rồi. Tô Nhiên tự nhiên sẽ không ngu ngốc buông tha cho bản thân ưu thế. Cùng này đầu dã man băng hùng đi cứng đối cứng. Tại hắn tinh chuẩn thao tác, băng hùng liền Tô Nhiên áo đen cũng không có va chạm vào. Tại kia tức giận rít gào không chỉ, rồi lại đối với này đáng chết nhân loại không thể làm gì. Phúc Thủy, này đoán chừng là boss chiến tối nghẹn khuất một lần nữa. Tuyết Vũ Tình đều có điểm xem không xem qua, đối với này băng hùng đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Không có biện pháp, ai bảo ta hỏa hệ chiêu thức quá ít đâu, chỉ có thể một chút mài từ từ cho chết nó. Ngươi muốn là cảm thấy tàn nhẫn, tự lo cao đây 5 canh giờ lại đến, ta tuyệt đối có thể giết nó. Tô Nhiên đang giết nghiện, không có công phu cùng Tuyết Vũ Tình làm nhiều nói chuyện với nhau. Miễn cho bị này băng hùng thừa cơ đánh lén, hắn hiện tại muốn làm, chính là tập trung tinh lực, linh tổn thương tiêu diệt này ngốc boss. Ngươi như thế nào không cho ta lui thượng 10 giờ? Tuyết Vũ Tình phiền muộn trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Nàng có tự mình hiểu lấy. Lấy hàn băng của nàng thuộc tính. Bị này đầu băng hùng khắc chế gắt gao. Ở chỗ này một chút tác dụng đều lên không đến. Lọc cao ngược lại là một cái rất không tệ lựa chọn. Hạ xuống, ra ngoài đi dạo hạ phố. Chính ngươi tại đây chậm rãi giết đi. Vừa mới dứt lời, Tuyết Vũ Tình liền hóa thành một đạo bạch quang, tiêu thất tại mảnh không gian này. Ta đi, cô nàng này làm việc một chút cũng không dây dưa dài dòng. Điểm này ngược lại là rất bớt lo, thấy Tuyết Vũ Tình hạ xuống tuyến. Tô Nhiên không có nỗi lo về sau, chuyên tâm hướng phía này băng hùng công tới. Bất chi bất giác, một giờ đi qua, Tô Nhiên đốt hương nến. Nghiêm trang khôi phục chống rỗng lượng MP, ánh mắt lại nhìn chằm chằm này băng hùng, sợ nó chạy ra tầm mắt của mình, khôi phục hết trạng thái. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, băng hùng một lần nữa trở lại bị tra tấn quỹ đạo. Gào thét liên tục, thời gian cực nhanh, ước định hảo đến thời gian. Tuyết Vũ Tình xuất hiện ở chỗ này trong không gian, phát hiện Tô Nhiên cùng băng hùng chiến say xưa. Mà băng hùng lượng máu còn có gần tới 1/10. Điều này làm cho Tuyết Vũ Tình cảm giác có chút buồn cười. Uy, có cần hay không ta cho ngươi thêm 1 giờ thời gian? A nhanh như vậy đã 5 canh giờ này băng hùng huyết cũng thật là dày đợi lát nữa a. Một hồi liền tiêu diệt, Tuyết Vũ Tình đột nhiên online. Tô Nhiên công kích tiết tấu đều làm rối loạn, thiếu chút bị băng hùng cho đánh lén đến. Luống cuống tay chân lui về phía sau mấy bước, xuất hiện khoảng cách an toàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phúc Thủy, ngươi khổ cực, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Để cho một mình ngươi solo một cái boss, cũng thực làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu thật muốn tạ, một hồi bảo dương trong xuất hiện bảo bối. Đa phần ta điểm là được rồi, quyền làm như ta cái gì cũng không nói. Ngay tại hai người tại kia nói chuyện thời điểm. Băng hùng đương trường bạo phát, chỉ nghe nó rít gào một tiếng, sau đó buông tha cho treo trên bầu trời khối băng, một đầu đâm vào trong ao. Ách, cái này bạch đánh, Tuyết Vũ Tình trong mắt hiện lên một tia tiếc hận, này 5 canh giờ trả giá, cứ như vậy vô ích lãng phí hết, tuyệt đối là một lần trầm trọng đả kích, đừng nóng vội lấy có kết luận, trong tự điển của ta lại không có bạch đánh cái từ này. Tô Nhiên không nghĩ tới băng hùng sẽ như thế không biết xấu hổ. Đều đến mức này, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết được, còn muốn nhảy vào trong nước chạy trốn cửa đều không có ở bên trong kiên định tâm ý nghĩ. Tô Nhiên không chút do dự nhảy xuống, đi đến trên mặt nước trong chớp mắt, cốt liêm đao lăng không vẽ một cái. Nước ao bị giải khai một đạo lỗ hổng, Tô Nhiên thừa cơ vọt vào, từ Tuyết Vũ Tình trong tầm mắt biến mất. Phúc Thủy, khắc làm chuyện điên rồ, thấy Tô Nhiên này hung hãn không sợ chết một màn, Tuyết Vũ Tình đương trường lên tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới, Tô Nhiên hội cường thế đến loại tình trạng này, liền boss cũng dám đuổi theo thế nhưng là, cái ao này rõ ràng cho thấy băng hùng chủ chiến trận. Chiến lực sẽ hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng vọt, Tô Nhiên tiến vào trong nước, chịu hạn chế quá lớn, thực lực liền một nửa đều phát huy không đi ra. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a, hồ đồ. Phúc thủy chủ lực phát ra nếu ngủm, chính mình căn bản không phải này băng hùng đối thủ. Lần này thám hiểm, chỉ có thể là lấy thất bại mà chấm dứt đáng tiếc ám kim bảo dương. Không có bảo dương mà không chiếm được, đoán chừng không có so với đây càng bi ai chuyện a tuyết vũ tình tại trong tích tắc này. Nghĩ tới rất nhiều, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời. Nội tâm có chú ý, nếu như này đầu băng hùng chỉ là một cái thủ hộ thú. Vậy tới một hồi vây ngụy cứu triệu. Đi, tại tuyết vũ tình khống chế. Phi mã hướng phía dưới ám kim bảo dương đuổi theo. Chỉ cần nàng đối với này bảo dương có lòng mơ ước. Liền không lo hấp dẫn không đến cựu hận của băng hùng nhưng mà. Sự tình phát triển không hề giống tuyết vũ tình tưởng tượng như vậy. Băng hùng cũng không có xông lên thủ hộ này bảo dương. Mặc cho mình tại bảo dương trên đầu làm mưa làm gió. Ngay tại tuyết vũ tình sinh lòng nghi hoặc thời điểm, đáy nước đã hiện lên một đạo hôi mang. Ngay sau đó, Tô Nhiên kéo lấy một khối to lớn thạch điêu, nổi lên mặt nước, hàn băng gió lốc, cho ta xuất, này thạch hóa kỹ năng chỉ có 3 giây. Vô cùng ngắn ngủi, Tô Nhiên không muốn buông tha cho này cơ hội khó được. Kích phát cốt liêm đao phía trên kèm theo kỹ năng, hàn băng gió lốc, rầm ào ào, rầm ào ào, một cổ cuồng bạo gió lốc nhanh chóng thành hình, đem này to lớn băng hùng hóa đá cho cuốn đến trên không. Cùng lúc đó, băng hùng khôi phục bình thường hình thái, sắc bén mũi băng nhọn không ngừng cắt băng hùng, tổn thương tuy nói không cao, tình cảnh lại tương đối rung động, chấm, phúc thủy, mạng ngươi thật là đại. Như vậy cũng không có sự tình, vẫn còn ở sức ám kim bảo dương tuyết vũ tình, tại nhìn thấy Tô Nhiên sau khi xuất hiện, cảm thấy vô cùng kinh hỉ, khống chế lấy phi mã hướng Tô Nhiên nhanh chóng phóng đi. Nghi âm thanh hỏi, này băng hùng làm sao có thể biến thành tảng đá, cái thanh này cốt liêm đao trên có một chiêu thạch hóa kỹ năng, gây ra tỷ lệ rất thấp, rất không khéo léo. Bị này băng hùng xui xẻo gặp được, Tô Nhiên một bên khống chế hàn băng gió lốc hướng phía bên cạnh bờ di động. Biên thuận miệng giải thích, nơi này từ trong hư có thật, cho dù về sau tuyết vũ tình biết trong này huyền bí. Cũng sẽ không cầm mình không phải là quỷ hẹp hòi, như vậy cực phẩm vũ khí không biết chia sẻ một chút. Quá ích kỷ, tuyết vũ tình đã từng đề cập qua yêu cầu này. Bị Tô Nhiên đương trường cự tuyệt, nàng nhìn hướng cái thanh này cốt ánh mắt của liêm đao trong. Tràn ngập tò mò, thật muốn đem cái thanh này thần binh thuộc tính cho nhìn cái thấu triệt. Đa tạ khích lệ, Tô Nhiên nhìn thấy băng hùng bị cuốn đến trên mặt đất. Mục đích thực hiện được, một chiêu u minh tử hỏa kêu đi lên, bành, tử sắc ngọn lửa ầm ầm bạo tạc, băng hùng bị kịch liệt thiêu đốt hỏa trụ cấp bao khỏa ở trong mặt. Như hãm đầm lầy đồng dạng, bị tử hỏa quấn quanh không thể động đậy, rời đi nước hoàn cảnh, chiều này u minh tử hỏa cuối cùng là phái lên công dụng. Điều này làm cho Tô Nhiên có thể nào không thịnh hành phấn. Ha ha, rốt cục tới bắt được ngươi rồi, nhìn ngươi trả lại trốn nơi nào, Tô Nhiên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, thành công đem băng hùng cho dẫn lên bờ, có thể nào đơn giản buông tha cơ hội lần này. Sở hữu kỹ năng đều một tia ý thức ném tới. Băng hùng vô pháp thoát khỏi u minh tử hỏa trói buộc. Chỉ có thể chọi cứng lấy những cái này công kích từ xa. Rốt cục tới, công phu không phụ lòng người. Tại Tô Nhiên điên cuồng phát ra, băng hùng kêu thảm một tiếng. Đương trường ngủm, tuôn ra một cái vòng tròn cuồn cuộn vật thể hình cầu. Còn có một mai lóe ra ám kim sắc quang mang cái chìa khóa. Tại băng hùng trên thi thể, vô cùng dễ làm người khác chú ý, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.